Hoàng tử là nữ nhi Triệu Hồi Sư nghịch thiên. Chương 18, dấu hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Chi xoay người rời đi, bây giờ điều mà nàng lo lắng nhất là Cang không biết bây giờ hắn như thế nào rồi. Mạc Chi đi ngang qua một cây cầu bắt gặp bóng lưng quen thuộc của Cang. Lúc nãy hắn không nói gì mà rời đi chắc là đau đớn lắm. Bị người mình yêu đam một nhát chí mạng trong trái tim như thế thì bảo ai có thể bình tĩnh như Cang bây giờ. Huynh ổn chứ Cang? Đây mới chỉ là một cơn giông tố trong đời mà thôi. Mạc Chi đi lên cầu đứng cạnh Cang nói. Ha ha, muội chỉ mới lên 8 thôi đó, làm như là người từng trải không bằng. Cang khẽ cười nhìn lên bầu trời xanh của màng đêm lấp lánh ngàn sao. Huynh có hận muội không, vì đã sắp đặt như thế này. Mạc Chi lúc này cũng chỉ biết gượng cười áy náy nói Cang. Không, muội làm vậy là đúng. Nếu không có nói như thế nào thì ta cũng sẽ không tin là thật. Huynh nghĩ sao về việc này à, Mạc Chi vỗ vai Cang cười an ủi nói. Nếu nàng ta yêu Tam Vương gia thì ta chỉ có thể chúc cho nàng ta hạnh phúc thôi. Đúng là lương thiện thật, Mạc Chi và Huyền Ly nghe xong đồng thanh trả lời. Mạc Chi nhìn bên kia chiếc cầu, một cô gái mặc lam y đang nhìn về phía này. À không, đúng hơn là nhìn Cang với vẻ mặt thương xót và mong chờ một điều gì đó. Nhưng mà ta nghĩ có người thích huynh thật lòng đấy. Muội đừng đùa ta chứ. Ta mới vừa bị đá xong đấy. Cang tưởng Mạc Chi đùa cho vui nên làm bộ mặt hờn dỗi. Nga, có người thích huynh thật lòng từ đầu tới cuối à, người ta đang chờ huynh kia kia. Mạc Chi vỗ lưng Cang cười rồi nhìn về phía bát công chúa đang đứng ở kia. Huynh dáng làm cho tốt không thì biết tay muội. Mạc Chi rời đi về phía bát công chúa, khi lướt qua nàng nói thầm, cố lên, ta thấy cô thật lòng nên mới tạo cơ hội đó Nga. Mạc Chi nháy mắt một cái rồi rời đi. Bát công chúa e thẹn đi tới với khuôn mặt đỏ bừng. Tham kiến bát công chúa Cang đứng đối diện hành lễ. Không cần đa lễ, huynh đứng dậy đi. Bát công chúa lúng túng tay chân và rồi dẫm lên váy và vấp ngã. À, bát công chúa ngã nằm trên người của Cang, lúc này nàng ta mặt đỏ bừng như núi lửa sắp phun trào. Trời ơi, cú ngã vô tình đó sẽ nảy sinh một mối tình chăng? Mạc Chi hí hửng ngồi trên một nhánh cây đại thụ lớn quan sát hai người đứng trên cây cầu kia. À ta xin lỗi huynh không sao chứ, bát công chúa lúng túng ngồi dậy rồi kéo Cang dậy phủi quần áo của hắn. Vi thần không sao, công chúa thân thể vàng ngọc không thể té đau được, Cang thì đáp trả với một vẻ mặt nghiêm túc, giác Mạc Chi ngồi trên nhánh cây bóp gãy một cành cây nhỏ vì tức giận. Ta, phẩy chấm, trời đã khuya để vi thần đưa công chúa về, à ừ Cang đi trước dẫn đường, bát công chúa đi theo sau giường như muốn nói điều gì đó. Huynh có bị tổn thương vì cao như viên không? Bát công chúa nói không lên lời quay mặt gãi đầu, à, mình đang nói gì thế này, bị như vậy thì ai mà chẳng tổn thương, nhưng mà miễn nàng ta hạnh phúc là vi thần vui rồi. Cang đáp trả một cách nhẹ nhàng, vậy nếu có cô gái nào thổ lộ với huynh thì huynh có nguyện ý. Chỉ cần cô gái đó có thể rung động vì ta yêu ta thật lòng nhưng chắc không có đâu nhỉ. Cang quay mặt mỉm cười, bát công chúa dừng lại, gồng mình lấy dũng khí. Nếu ta nói ta đã rung động vì huynh thì sao? Bát công chúa bắt đầu thổ lộ tâm tư của mình trước mặt Cang. Tỏ tình rồi, chấp nhận con gái nhà người ta đi. Mạc Chi đứng một tảng đá to nhìn lén, nhà đầu nhà ngươi rình mò cái gì chứ? Huyền Ly cảm thấy khó hiểu trước hành động kỳ quặc của Mạc Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh xuân của ta chỉ để dành coi những cảnh như thế này. À mà nói gì lão yêu quái ngươi cũng không hiểu đâu. Sự hứng thú của Mạc Chi đã đạt đến đỉnh điểm. Cang không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đi tới đối mặt với bát công chúa. Gần quá, bát công chúa không dám nhìn mặt Cang nói thầm, nhưng vi thần không xứng, ta không nghĩ rằng xứng hay không, chỉ cần ta có thể làm huynh rung động và chấp nhận tâm ý của ta dành cho huynh là đủ, ta không muốn ép buộc huynh. Bát công chúa nắm lấy tay Cang nói hết ra những gì mình nghĩ trong lòng. Cang đột nhiên quỳ gối, lúc này chỉ nở một nụ cười. Dường như hắn đã bị thuyết phục bởi cô gái nhút nhát này rồi. Chắc có lẽ vi thần sẽ cần thời gian để làm cho người rung động trước vi thần. Ôi chấp nhận rồi kia, Mạc Chi đứng nhìn với vẻ mặt thỏa mãn và hạnh phúc biết bao mặc dù người đứng đó không phải nàng. Bát công chúa lúc nãy cảm động tuôn trào nước mắt, cũng tới nơi rồi nên vi thần cáo lui. Ừ, bát công chúa nghẹn ngào nhìn bóng lưng của chàng trai đang đi xa dần. Bị đam một nhát chí mạng nhưng sau đó lại bị cô gái này chữa lành vết thương. Đúng Nga, trái tim lúc này dường như đang xây một bức tường vững chắc nhưng lại bị nứt nẻ ngay sau đó. Mạc Chi lúc này chỉ có thể cười và mong cho hai người bọn họ hạnh phúc. cuối cùng Kang có thể tìm lại được nửa còn lại của mình vào thời khắc tâm trạng hắn suy sụp và bị tổn thương nhất. Có lẽ ta nên bắt đầu hành trình của mình nhỉ? Mạc Chi nở một nụ cười nhẹ nhàng, tóc nàng bay trong gió làm Mạc Chi trở nên yêu mị trong hình dáng như thế này. Huyền Ly lúc này chỉ im lặng mỉm cười không nói lời nào. Con hùng ưng này sắp rời tổ rồi. Mạc Chi rời khỏi tảng đá bước đi nhưng đột nhiên tim bỗng đau nhói một cách lạ thường. Ngay sau đó nàng bị thổ huyết, Mạc Chi trợn tròn mắt nhìn vũng máu trên tay mình. Chuyện gì đã xảy ra với nàng lúc này? Huyền Ly sắc mặt biến sắc, hắn không biết chuyện này sao lại xảy ra. Mạc Chi đầu óc tối sầm lại, nàng ngã xuống trên thảm cỏ bất tỉnh. Huyền Ly tâm trạng bất ổn đưa nàng vào không gian long mệnh đặt trên giường lông mao. Trong đầu hắn lại nghĩ tới một điều bất an. Lẽ nào là dấu hiệu chứng tỏ sự sống ngày càng ngắn dần? Đại lục Yala, phòng của Âu Dương Nguyên Minh. Chuyện gì thế này? Tim Âu Dương Nguyên Minh cũng trở nên đau nhói. Rồi hắn lại nghĩ tới một người. Muội ấy xảy ra chuyện. Âu Dương Nguyên Minh cấp tốc đi vào không gian long mệnh. Đến gần chiếc gương tập trung tinh thần lực để liên lạc với Mạc Chi nhưng không. Tấm gương không hề có bất kỳ một phản ứng của dấu hiệu phản hồi. Mạc Chi tín hiệu kém ư, cách chương.